Raika nàng chạy không thoát. Chương 43, 43, loạn thành đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Hiền Tề chậm trước khi đi căn dặn ngươi bảo vệ nàng ấy. Ngươi bảo vệ thế này sao? Đồ vô dụng, Úc đệ, huynh xin lỗi. Liêm Trinh gương mặt tái nhợt ngẩng nhìn Huyền Kỳ. Lòng bàn tay áp vào mờ u bàn tay Huyền Kỳ mong muốn hắn buông tha cho mình. Thế nhưng Huyền Kỳ càng dùng lực siết chặt hơn. Liêm Trinh thở không nổi bật ho sặc sụa. Hốc mắt tiết đầy nước. Ạc, khụ khụ khụ. Lúc này Úc Huyền Kỳ mới chịu nới lỏng tay. Thừa Hoan, Tạ Công Công một bên đứng nhìn. Biểu tình vặn vẹo đầy trên nét mặt. Thánh thượng nổi giận nào có ai ngu dám nhảy vào can ngăn. Cơ mà Liêm Trinh dù gì cũng là hoàng huynh của thánh thượng. Còn đang bị thương trọng tới nuốt cơm không nổi. Thánh thượng lôi kéo hạch sách thế này cũng tàn nhẫn với người ta quá rồi. Hoàng thượng xin người bớt giận. Bọn thất sát đó đến như vũ bão. Đi như gió lốc. Thân thủ mau lẹ chớp nhoáng. Kẻ dùng độc. Kẻ phóng ám tiễn. Kẻ độn thổ. Kẻ tàn hình. Cấm vệ quân ngã như bùn nhão sắt vụn. Một mình vương gia căn bản đấu không lại chúng. Cũng vì cố gắng chống đỡ bảo vệ trước công chúa Dạ Xương mà suýt chút nữa mạng vương gia cũng không còn. Hồ Thái Y nói vương gia dụng công quá độ bị tổn hại kinh mạch nghiêm trọng. Trong vài tháng tới khó mà khôi phục được. Hoàng thượng xin người đừng trách vương gia nữa. Vẫn là Tạ Công Công mượn thâm niên trong cung mà to gan khuyên nhủ vài câu công bằng bên cạnh Huyền Kỳ. Chẳng biết Huyền Kỳ nghe có lọt tai chữ nào không? Ánh mắt hắn dịu nhu xuống hơn. Buông tay cũng là đẩy mạnh một cái. Liêm Trinh yếu ớt ngã ập xuống giường nệm. Run cầm cập. Hừ, chẳng được tích sự gì cả. Dưỡng lành thương rồi ngươi tốt nhất hãy biến đi. Huyền Kỳ trợn mắt giận dữ sau đó quay đầu rời khỏi phòng để lại nam tử trắng trẻo nằm co ro trên giường tay siết chặt lớp chăn. Hai hàm răng cắn vào nhau tới bật máu. Thừa Hoan còn nhìn thấy tấm chăn lấm tấm nước thi nhau đang nhỏ xuống. Nam nhân trên giường đau đớn vẫn tận lực kềm nén không phát ra một tiếng kêu than. Phải yêu thương tôn thờ đối phương tới nhường nào để dằn vặt khổ sở như vậy. Thừa Hoan nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong mắt như chứa phải cắt có chút khó chịu. Y bèn quay người đuổi theo Úc Huyền Kỳ. Chưa đầy mấy bước đã nhào tới nắm lấy bàn tay hắn. Trên dãy hành lang, Tạ Công Công cả kinh trố mắt giòm. Dám nắm tay hoàng thượng đây chính là đại nghịch. Thừa tướng quân mất trí rồi sao? Chẳng để tâm tới người già còn đang há mồm giòm. Thừa Hoan ngẩng nhìn Huyền Kỳ. Ngay thẳng nói. Hoàng thượng, người đổ chút hết mọi chuyện lên đầu tên đó. Có phải ngươi cũng thích hắn ta có phải không? Ngươi trả lời ta đi. Thừa Hoan kích động lớn tiếng. Nói ra lời không nên nói. Dùng từ không nên dùng. Tạ Công Công tái xanh mặt mũi cả kinh. Cứ nhiên thừa tướng quân xưng hô vô lễ. Với thân phận thấp bé của y đại tội chém đầu. Chu di cả tộc. Huyền Kỳ quả nhiên mặt đầy hắc tuyến hung ác kéo y tới. Dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy sau gáy cổ y, rít gằn. Thừa Hoan ngươi nói gì lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi thích tên ma men đó. Thừa Hoan chết không nhờn. Trừng mắt đáp lại. Tuy nhiên hốc mắt y đã đỏ hoe. Y chính là ghen đến mù quáng. Lửa nóng bốc quanh người. Y nhận ra Huyền Kỳ tàn bạo với ai chính là để ý tới kẻ đó. Thừa Hoan, sủng ái ngươi mấy ngày ngươi liền quên đi thân phận mình ở nơi nào rồi. Để chậm nhắc cho ngươi nhớ. Huyền Kỳ dứt lời lệnh Tạ Công Công sai người mang roi ra tới. Ngay dưới mái hiên trên dãy hành lang dài. Huyền Kỳ cầm roi quất xuống tự tay trừng phạt y. Thừa Hoan không dám bỏ chạy hay phản kháng. Quỳ yên trên nền chịu trận. Từng nhát roi mạnh bạo giáng xuống máu bắt đầu dịn ra đỏ ướt lưng. Thừa Hoan cắn răng nhịn đau. Những nhát roi cơ hồ đánh thẳng vào tâm hồn y. Khiến hồn y tan vỡ. Chu ệ. Ha. Tì. Ga. Cha. Gờ chí. Htr. Chu ệ. V. Đằng sau lưng y phục rách ra da thịt bầy nhầy bê bết máu. Đằng trước nước mắt trực rơi. Nhỏ nền tọc tạch. Úc Huyền Kỳ vẫn không có ý định dừng lại. Dùng hết sức quất xuống cơ hồ muốn lấy mạng y. Mãi tới khi Thừa Hoan hô hấp không thông quỳ không nổi nữa ngã gục xuống nền. Úc Huyền Kỳ mới dừng lại đem roi da dính đầy máu vứt bộp xuống ngay trước mặt y, chẳng nói chẳng rằng hắn quay đầu rời đi. Hoàng thượng, Thừa Hoan mờ mịt cố ngoái nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp đó. Miệng thều thào gọi hoàng thượng, gọi cả tên húy của hắn ra rồi cứ thế ngất lịm đi. Người đâu mau tới đây. Tạ công công thất kinh hô to người tới phụ lão khinh Thừa Hoan vào trong phòng gọi Hồ Thái Y chữa trị. Úc Huyền Kỳ đã đi rất xa mất rồi. Hắn có nghe chỉ là không quay lại. Vài roi đó đánh y đau tuyệt không đánh y chết. Huyền Kỳ quay về Thanh Phong cung thăm Hải Nhi. Bốn nô tỳ cùng bà vú quỳ dạp hết xuống nền hành đại lễ run cầm cập. Mắt Yến Thanh, tiểu đậu còn sưng húp vì qua nay khóc lo cho an nguy của Rai Ca. Huyền Kỳ không chút giận đám nữ tử yếu đuối. Hắn thuận tay từ trong nôi ẵm Hải Nhi trắng trẻo như cục bột nhỏ lên ôm vào trong lòng. Nhìn đứa nhỏ tóc lúng phúng trên chóp đầu còn có hai lỗ tai thỏ đang phe phẩy. Mở to đôi mắt tròn xoe long lanh dòm mình. Huyền Kỳ lòng vừa ấm vừa đau. Tay to xoa xoa đầu tóc đứa bé. Nâng niu như báu vật. Hải Nhi ngoan. Phụ thân về rồi đây. Con có nhớ phụ thân không hả? A a, đứa bé dường như nghe hiểu lời Huyền Kỳ. Vừa cười vừa mở miệng ê a mừng vui. Huyền Kỳ hài lòng cưng nựng vuốt ve Hải Nhi. Một bên hỏi han sự tình thêm lần nữa. Raika bị bắt đi khi nào? Yến Thanh nhanh nhẹn nhất thuật lại mọi sự việc. Vào đêm rằm cách đây mấy ngày. Huyền Kỳ càng nghe tim càng co thắt. Trong lòng đã tưởng nguyên do. Vào cái đêm Thừa Hoan bị đám quân xếp la bắt lên đảo ốc. Hắn lo lắng an nguy của y bèn mạo hiểm thu hồi thần lực chóng tới đảo ốc. Kết giới răng nơi hoàng cung không còn hiển nhiên bọn thất sát ập vào. Nội lực không bị suy giảm hoàn toàn đánh bại đám tinh binh. Liêm Trinh thân cô thế cô giỏi cách mấy cũng không phải đối thủ của chúng. Đem một trọi bảy quả nhiên chính là liều cả mạng. Là hắn gián tiếp hại thê tử của hắn rồi. Hu hu hu công chúa mới sinh xong có mấy ngày đâu hãy còn rất yếu ớt giờ bị bọn người quỷ dữ hung tợn đó bắt đi thế này e là, hu hu hu, Yến Thanh không dám nói thêm gì nữa chỉ òa khóc mùi mẫn. Huyền Kỳ đưa Hải Nhi cho vú nuôi chăm sóc, sau đó rời khỏi phòng. Oa oa, Huyền Kỳ đang bế đứa trẻ lại rời ra, thiếu hơi ấm nó đột nhiên ré lên khóc. Vú nuôi cùng bốn nàng cung nữ vội xúm lại dỗ dành nó. Thái tử ngoan tới giờ uống sữa rồi. Thái tử uống sữa ngoan phụ hoàng sẽ tới thăm thái tử nữa nhé. Sau đó ẵm thái tử đi tìm mẫu hậu nè. Thái tử ngoan a, quả nhiên đứa bé nín khóc nhe miệng cười sau đó ngoan ngoạn uống sữa. Cách chương.